Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Kháng nghị hoạt động, nguyệt phiếu 200 cộng. Kinh tâm động phách một đêm. Ngày thứ hai mặt trời như thường lệ dâng lên, nhưng có ít người sẽ không lại đứng lên. Dương Thúc Bảo tại tiệm hoa bồi Nicole một đêm. Nicole cũng không có rất sợ hãi, chỉ là lão Dương cảm thấy mình làm bạn trai liền phải làm như thế. Cho nên Nicole mấy lần khuyên hắn đi về nghỉ hắn cũng không đi. Hắn không đi lão gia tử cũng không dám đi. Đối lão đầu đến nói lão Dương so với cái kia đạo tặc còn nguy hiểm. Đối mặt đạo tặc có thể dùng đao bay bọn hắn. Lão Dương không được, tiểu trấn rốt cục náo nhiệt lên. Đáng tiếc lại không phải dùng vui mừng phương thức náo nhiệt. Mason thức ăn nhanh phòng cuối cùng cũng tới sinh ý. Chạy tới cảnh sát khoảng chừng hơn 20 người. Truyền thông xe tới rồi 4 chiếc. Ngoài ra còn có một chút từ chung quanh khu quần cư chạy tới Zulu người hoặc là kẻ lang thang. Thậm chí Hululu cũng tới không ít người rảnh rỗi. Bọn hắn đến xem náo nhiệt. Đổi câu thời thượng nói, đây là tới ăn máu người màn thầu. Nhịn đến hừng đông Dương Thúc Bảo yên lòng. Hắn tại Nicole trên trán khẽ hôn một ngụm. Mùi tóc vị không màng danh lợi mà tươi mát. Nàng dùng nước gội đầu rất tốt. Hắn trở lại bảo hộ khu trước ngủ bù. Còn chưa ngủ no bụng lại bị Malone kêu lên. Có một chiếc xe đi tới bảo hộ khu. Tới là KwaZulu phóng viên đài truyền hình. Biết được Dương Thúc Bảo là đêm qua đối kháng phỉ đồ chủ lực sau nàng cố ý tới làm phỏng vấn. Dương Thúc Bảo rất phiền. Hắn gọn gàng dứt khoát nói ra. Thật có lỗi nữ sĩ. Phát sinh loại sự tình này sau trong lòng ta rất khó chịu. Ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Các phóng viên từng cái đều có hảo thủ đoạn. Chân châu đen lọt vào hắn cự tuyệt sau cũng không nhụt chí cũng không chết dây dưa. Mà là khẽ cười nói. Ta biết liên quan tới những cái kia phỉ đồ một chút tin tức. Người tiếp nhận ta phỏng vấn. Ta đem tin tức nói cho ngươi. Thế nào? Để tỏ lòng thành ý của ta. Ta trước nói cho ngươi một sự kiện. Bọn cướp trong xe luôn luôn bày đặt một chút châu Phi hoa Hydernora Africana. Bọn chúng bị ngươi mang đi đúng không? Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì chỉ sinh hoạt đang khô hạn địa khu hoa Hydernora Africana sẽ xuất hiện. Tại bọn hắn trên xe sao? Dương Thúc Bảo nói, bọn hắn tin tức sớm muộn sẽ bị cảnh sát công bố ra. Ta mới không hiếu kỳ đâu. Đến, phỏng vấn đi. Chân châu đen nở nụ cười. Nàng hỏi, tiên sinh, ngài có thể giới thiệu một chút lần này giết người sự kiện bên trong người bị hại Mickey Derek một. Nhà sao? Dương Thúc Bảo thở dài. Ta cùng bọn hắn một nhà tiếp xúc không nhiều. Chỉ biết là người một nhà này là người tốt. Derek tiên sinh tại Durban có được một nhà buôn bán bên ngoài công ty. Người một nhà bình thường ở tại Durban. Chỉ có ở cuối tuần hoặc là ngày nghỉ sẽ đến trên trấn vượt qua một chút nhẹ nhõm thời gian. Những tin tức này hắn cũng là tối hôm qua nghe được. Trên thực tế hắn căn bản không biết Derek người một nhà. Chân châu đen hỏi, hung thủ theo Derek tiên sinh. Người trước đừng hỏi, người phải nói cho ta một chút tin tức. Liên quan tới hoa Hydernora Africana tin tức. Dương Thúc Bảo nói. Chân châu đen cười cười nói, hoa Hydernora Africana có thể phóng xuất ra xác thối mùi thối. Tội phạm giết người nhóm thích đưa chúng nó mang theo trên người dùng che giấu trên người mình hoặc là trên xe dính vào thi xú vị. Này 6 tên tội phạm giết người thuộc về một cái gọi loan đao giúp bang phái. Đám này phái xú danh chiêu, không riêng bởi vì bọn hắn phạm vào vụ án. Cũng bởi vì bọn hắn trên xe thích có dấu hoa Hydernora Africana. Cho nên mới thúi như vậy. Dương Thúc Bảo không biết chuyện này. Nếu không lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy chiếc xe này thời điểm hắn hẳn là càng cảnh giác. Trên thực tế hắn lúc ấy đã phát hiện dị thường. Nhưng hắn không thế nào coi ra gì. chỉ cảnh cáo lão hiệp khách cùng Mason bọn người. Ai lại sẽ đụng tới một chiếc tản mát ra mùi thối xe tải liền đem bọn hắn cùng giết người cướp của đạo tặc liên hệ tới đâu? Chuyện này thành lão Dương Tâm bên trong một cây gai. Ứng phó xong phỏng vấn sau, hắn cưỡi xe đi trên trấn. Sau đó nhìn thấy Mason cũng tại tiếp nhận phỏng vấn. Cụ thể tiếp nhận phỏng vấn chính là Husky. Chuyện tối ngày hôm qua tính này hai hàng đầu công. Nếu không phải nó vụng trộm chạy đi đánh thức Brand, kia tiểu trấn không chừng muốn chết bao nhiêu người. Căn cứ cảnh sát điều tra, bọn hắn tại giết người phạm trong ba lô tìm tới một cái bản bút ký. Bên trong ghi chép trên trấn người ta tin tức, căn cứ nhân khẩu, tuổi tác, bối cảnh cùng tài sản đánh giá. Bọn hắn cho tất cả mọi người đẩy cái cướp bóc trình tự. Mickey Derek một nhà có tiền nhất lại là một nhà bốn miệng khách du lịch. Bọn hắn đề phòng biện pháp làm kém cỏi nhất, bị bình chọn vì số một cướp bóc đối tượng. Brand thì là bởi vì từng làm qua nghề nghiệp vận động viên. Đồng thời có tin tức nói hắn đá giả cầu kiếm được không ít tiền. Giết người phạm nhóm đem hắn định là số 2 cướp bóc đối tượng. Đáng nhắc tới chính là Dương Thúc Bảo. Hắn tại bản bút ký bên trên bị đặc thù đánh dấu đi ra viết mấy cái câu đơn từ. Người ngoại quốc, bảo hộ khu bên trong nhiều chó. Bắt được quốc tế tội phạm truy nã. Nơi đó bang phái địch nhân. Không dễ chọc, tránh đi. Biết cái này đánh giá sau lão Dương liền rõ ràng một sự kiện. Hắn về sau phải nhiều hơn lượng kiếm. Không có khả năng nhát gan sợ phiền phức muốn dàn xếp ổn thỏa. Biểu hiện càng bá khí càng hung tàn mới có thể càng an toàn. Lấn yếu sợ mạnh, đây là phạm tội phân tử điểm giống nhau. Husky sụ mặt ngồi tại cửa ra vào. Nó mặt mày buông xuống. Ánh mắt âm trầm. Không biết còn tưởng rằng là một con sói. Phỏng vấn kết thúc, Dương Thúc Bảo hỏi, nhà ngươi này chó còn tại nhớ Brand chó nuôi trong nhà thù. Mason nhún nhún vai nói, ai nói không phải đâu. Ta chưa hề biết nó tâm nhãn nhỏ như vậy. Bất quá may mắn nó tâm nhãn nhỏ. Tối hôm qua kỳ thật chúng ta đem nó cho buộc lại. Ta biết nó một lòng muốn đi tìm Brand nhà chó báo thù. Sợ nó ban đêm thật đi sau đó bị người ta chó cho cắn chết. Kết quả nó đem dây thừng cắn đứt từ lầu 2 ban công chạy ra ngoài. Thiến Thiến đến nói, nàng đút cho Husky một đầu lạp xưởng hun khói. Husky dùng móng vuốt ấn xuống rất hung ác cắn xé. Giống như cây đuốc chân ruột trở thành cừu địch. Mason nói ra, đừng nói trước những thứ vô dụng này. Chúng ta trên trấn phải ký một lá thư. Đáng chết, nhất định phải trong này thiết lập một cái tháp tín hiệu. Nếu không một khi bị người chặt đứt điện thoại tuyến cùng dây lưới chúng ta liền thành đảo hoang. Đáng chết, không có khả năng còn tiếp tục như vậy. Thức ăn nhanh trong sảnh có dân trấn đang hỏi thăm tin tức. Mason một phát tiếng khỏe mấy người hưởng ứng. Đúng, nhất định phải có tháp tín hiệu. Điện thoại đều thành bài trí. Ta đi nó má. Tuyệt không thể dạng này. Đi tỉnh phủ tiến hành kháng nghị đi. Không cần đi tỉnh phủ kháng nghị. Chúng ta trên trấn hiện tại thế nhưng là toàn bộ Nam Phi tiêu điểm. Nhiều như vậy truyền thông đều tới. Ngay tại trên trấn kháng nghị. Chuyện này toàn bộ phiếu thông qua. Lập tức có người lái xe muốn đi Honolulu chế tác hoành phi cờ xí các thứ. Những người khác đi thông chi trên trấn người, dân bản xứ rất ít. Trên lý luận dựng lên cái thị trấn kỳ thật phía chính phủ căn bản không có coi ra gì. Liên cảnh sát cục đều không có. Bất quá cục cảnh sát vấn đề dễ giải quyết. Lần này trên trấn ra nghiêm trọng như vậy đại sự. Tỉnh phủ cùng cảnh sát cùng trị an cần vụ bộ phận khẳng định phải cho trên trấn phối một người cảnh. Sát cục. Kháng nghị hoạt động nói đến là đến. Theo Mason đề nghị đến mọi người băng tụ tập lại chỉ dùng một ngày. Xế chiều hôm đó Hoành Phi cùng cờ xí đúng chỗ về sau. Tiểu trấn ngã tư liền bị chúng dân trong trấn phong tỏa. Việc này cùng Dương Thúc Bảo cùng một nhịp thở. cho nên hắn cũng đi ngã tư tham gia thị uy hành động. Bàn mở ra da của hắn thẻ cũng tới. Hắn đem xe bán tải trưng bày tại ngã tư, cố ý đột xuất tối hôm qua va chạm cửa chống trộm tạo thành đầu xe tổn thương. Mục đích là muốn nhìn một chút có thể hay không nhường cục cảnh sát cho thanh lý một cái tổn thất. Nam nhân này vẫn là rất biết sinh hoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.